Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 131, em sợ anh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí, cám dỗ về danh lợi quá nhiều, những con đường trải đầy hoa dẫn đến vinh quang chói lọi cũng đếm không xuể đối với một người phụ nữ không có hậu thuẫn, chỉ có chút tài năng và nhan sắc vừa phải mà nói. Muốn giữ mình sạch sẽ giữa vũng nước đục này, quả thực là ảo tưởng viển vông, sự trong sạch ấy quá chói mắt, khiến những kẻ đã bán linh hồn mình căm ghét đến tận xương tủy. Nhưng Lương Quyến vẫn làm được, dù là xoay vần với những kẻ quyền thế nuốt người không nhả xương, hay đối đầu với những đối thủ chuyên đâm dao sau lưng, từng chuyện một, cô đều ứng phó ung dung, như thể chẳng có gì là khó. Những người đi cùng hoặc là đức mỏng phúc mỏng, một bước lên cao rồi ngã đau đến thân bại danh liệt, ngay cả vốn liếng để trở lại cũng mất sạch. Hoặc là không chịu nổi cô đơn không danh tiếng, trước khi lên núi đã quay đầu bỏ cuộc, miệng thì nói là kịp thời cắt lỗ. Lương Quyến đang đứng ở lưng chừng núi, bước đi trong gió, lúc dừng lúc bước, có đôi khi cũng không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Cô nghĩ khả năng tự kiềm chế của mình cũng xem như không tồi, dù chưa dám xưng là chưa từng có ai trước đó, nhưng chắc cũng tạm coi là khó có ai sau này. Với sự tự chủ mạnh mẽ như thế, cô tuyệt đối không có lý do gì để không từ chối Lục Hạc Nam. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tuyết rơi dày phủ lên vai anh, dáng người thẳng tắp, lông mày và ánh mắt ôn hòa không chút oán khí, ngay cả từng hơi thở cũng toát ra phong thái quý ông vừa vặn. Anh nói, em say rồi, anh chỉ giúp em bế con lên, sắp xếp cho hai mẹ con em ổn thỏa rồi anh đi, được không? Từng chữ từng câu đều là giọng điệu nhẹ nhàng nhún nhường, lời nào cũng vì cô mà cân nhắc chu toàn. Ngàn vạn vòng suy nghĩ lướt qua trái tim vốn không dễ rung động, Lương Quyến siết chặt lòng bàn tay, chỉ còn chút nữa thôi là sẽ hoàn toàn gục ngã. Cầm lấy quyền lựa chọn được Lục Hạc Nam trao tận tay, Lương Quyến nhìn anh xuyên qua gió tuyết, ánh mắt mơ màng dõi vào mắt anh, trong đôi mắt ấy là một vùng trong vắt, không chút tạp niệm, như thể muốn giết muốn chém, tùy anh. Được không? Trái tim vẫn còn run rẩy chưa nguôi. Câu hỏi tưởng như vô tình anh ném ra lại được Lương Quyến trân trọng nhặt lấy, đặt trong tim mình lặp lại một lần nữa. Trái tim tĩnh lặng như thung lũng yên bình, Lương Quyến nín thở tập trung lắng nghe, không hề nghe thấy chút kháng cự nào. Cô cúi đầu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình. Cô nghĩ, có lẽ mình thực sự đã say rồi, nếu không sao lại dễ dàng bị anh mê hoặc đến thế, chỉ do dự một chút đã ngoan ngoãn quay người, dẫn anh lên lầu. Đêm khuya tối tăm tĩnh lặng, che giấu mọi bóng người và ánh mắt mang ý đồ bất chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất cho kẻ rình mò. Chiếc xe SUV màu đen đậu bên đường suốt một tuần trời, trông như bị bỏ rơi. Đến khi hai nhân vật chính trong ống kính cùng biến mất trên lầu, cuối cùng cũng phát ra chút tiếng động. Trời ơi, không uổng công tôi nằm rình cả tuần trong cái trời băng đất tuyết này, với loạt ảnh này trong tay, còn sợ gì mai không chiếm được trang bìa giải trí chứ? Trên ghế phủ, một gã đàn ông đội mũ lưỡi chai, mặt bịt kín khẩu trang, tay cầm chiếc máy ảnh nặng nề, không kìm được hạ giọng sung sướng. Đưa tôi coi, có chụp rõ mặt Lương Quyến không? Người phụ nữ ngồi ghế sau cũng phấn khích, nghiêng người định giật lấy máy ảnh. Cô còn không tin kỹ thuật của tôi à? Ánh sáng hay góc độ đều hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông đưa máy qua, giọng không giấu nổi tự đắc. Quá được luôn. Gần như toàn là mặt chính diện của Lương Quyến. Cô gái vừa lật xem từng tấm, ánh mắt càng lúc càng sáng. Một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ. Ha, không biết fan của Lương Quyến giờ còn chối kiểu gì nữa. Gã mập lái xe là người chất phác, nói có chút lương tâm. Thôi đủ rồi, chúng ta cũng chỉ là kiếm cơm thôi. Dù gì cũng không có thù oán gì với Lương Quyến. Không nhất thiết phải dồn cô ấy vào chỗ chết. Fan cô ấy muốn bào chữa thì cứ để họ bào chữa đi. Người phụ nữ bĩu môi, rõ ràng không coi lời gã mập là gì. Cô cẩn thận cất máy ảnh, nhìn ra căn hộ cao tầng nơi ánh đèn sáng trưng, không giấu nổi tiếc nuối. Chỉ tiếc là không biết Lương Quyến ở tầng nào, không chừng còn chụp được mấy cảnh giật gân hơn. Gã đàn ông ở ghế phụ quay đầu, nháy mắt đầy ẩn ý với cô gái phía sau. Xem cái mặt cô kìa, chẳng lẽ cô định chui xuống gầm giường nhà người ta? Cô dám chụp thì tôi cũng không dám theo cô đâu. Cô gái bật cười khúc khích, nét u sầu tan biến, cười đến rung cả vai. Có loạt ảnh này là đủ rồi. Tin đồn Lương Quyến sinh con xem như được xác thực. chúng ta cũng coi như dẫn đầu giới truyền thông rồi. Gã đàn ông cảm thán, giãn người duỗi tay một cái. Liếc qua lại thấy gã mập vẫn mặt mày âu lo, hắn không nhịn được giơ tay đấm một cú. Sao vậy, mặt anh chả khác gì người ta thiếu nợ anh cả đống. Tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Gã mập thở dài, nhíu mày, lái xe chậm rãi tiến lên. Sai chỗ nào chứ? Gã đàn ông nhắm mắt lim dim, thở dài một cái, giọng đầy thư thái. Tôi chỉ biết tiền thưởng sắp vào tay chúng ta rồi. Người đàn ông bế đứa nhỏ ấy, anh không thấy quen quen à? Nghe gã mập nói nghiêm túc vậy, cả xe im lặng một thoáng. Một lúc sau, cô gái ngồi ghế sau nghi hoặc lên tiếng. Hình như đúng là hơi quen, chẳng lẽ là một ngôi sao hạng xoàng nào đó? Tất cả những gương mặt xinh đẹp, khí chất nổi bật nhưng không ai biết tên trong giới giải trí đều bị người trong nghề gom lại gọi là ngôi sao hạng xoàng. Không nhận ra Lục Hạc Nam ngay từ đầu, xét cho cùng, cũng không thể trách họ. Chỉ trách Lục Hạc Nam vốn sống kín đáo, ngay cả một bức ảnh mặt chính diện dưới ống kính truyền thông cũng hiếm hoi. Vài lần hiếm hoi lộ mặt, cũng chỉ là lên kênh tài chính làm vài cuộc phỏng vấn lấy lệ theo yêu cầu cấp trên. Chỉ có những người cấp cao thường trực trong trung tâm truyền hình mới biết, để đón Lục Hạc Nam, cả tòa nhà đã nín thở chờ đợi suốt một tháng. Còn ba người thường ngày chỉ quanh quẩn ở kênh giải trí địa phương, chuyên săn tin lá cải, thì tất nhiên không biết mấy chuyện nội bộ như vậy. Trời tuyết đường trơn, gã mập lái xe cẩn thận, cố tình chạy thật chậm. Trong lúc trò chuyện, xe từ từ lướt qua chiếc Rolls Royce đậu bên đường. Hắn liếc ra ngoài cửa sổ, nhớ lại suy đoán của cô gái khi nãy, bĩu môi cười khẩy. Bây giờ ngôi sao hạng xoàng cũng mua nổi Rolls Royce bản cao cấp rồi à? Đúng là giới giải trí lắm tiền thật. Gã đàn ông chưa ngủ được một giấc trọn vẹn suốt 7 ngày bị tiếng càm ràm làm phiền đến phát bực. Hắn bực bội mở mắt, đúng lúc xe vừa lướt ngang Rolls Royce, hắn thuận thế quay đầu nhìn, giữa trời tuyết bay mịt mù, biển số xe trước đầu xe hiện rõ như rửa qua nước, khiến người ta nhìn một cái là hiểu ngay chuyện gì. Dừng xe, nhìn dãy số đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, hét to như bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn lại trong xe bị hắn làm giật mình, gã mập cuống cuồng dừng xe, quay đầu lại thì đã thấy gã ngồi ở ghế phụ mở cửa nhảy xuống. Hắn thậm chí còn chưa kịp mặc áo khoác, khom người chống gió, bước từng bước lần theo vết bánh xe đi ngược lại. Anh ta bị gì vậy chơi? Cô gái lẩm bẩm, miễn cưỡng cầm áo khoác của hắn xuống xe theo. Tới khi cô gái khoác áo lên vai hắn, thấy hắn đang ngồi thụp trong tuyết, nhìn chằm chằm vào biển số xe, lúc này hắn mới từ từ hoàn hồn. Hắn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô và gã mập, bật khóc mà cũng bật cười. Cô biết xe này của ai không? Người phụ nữ liếc nhìn biển số liền mạch của chiếc Rolls Royce, trong lòng bỗng dâng lên một trận hoảng loạn, cô mím chặt môi, lắc đầu. Đây là xe của nhà họ Lục ở Trung Thịnh, của Lục Hạc Nam. Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, giọng nửa sợ hãi, nửa như đùa cợt. Mặt tên béo lập tức trắng bệch đến trong suốt, gần như hòa vào những bông tuyết rơi trên mặt hắn. Hắn nhìn về phía con phố trắng xóa tuyết, lẩm bẩm. Đệt, đây là tai ương từ trên trời rơi xuống, chứ có phải tài lộc giáng xuống đâu. Người đàn ông từ từ đứng thẳng người dậy, phủi lớp tuyết bám trên ống quần, trong đôi mắt dài hẹp lóe lên một tia sắc bén. Vậy thì chỉ có thể làm kẻ đánh cược thôi, đánh một ván lớn. Bên đường phố Kinh Châu, tuyết vẫn rơi trắng xóa, thế nhưng bên trong căn hộ tầng 17, tòa nhà số 9 khu Quốc An Uyển, lại là một không gian yên tĩnh ấm áp. Ánh đèn trong trèo từ trần nhà hắt xuống, chiếu rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt của Lương Quyến. Ban đầu Lương Quyến cảm thấy căn hộ này của Thôi Dĩ Hoan mua quá rộng, nhất là phòng khách rộng đến mức hai người có thể đánh một trận cầu lông kịch liệt. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Lục Hạc Nam người mà đến cả khóe mắt cô cũng không thể né tránh, Lương Quyến nuốt khan một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy căn hộ này của Thôi Dĩ Hoan. Đáng ra nên mua rộng hơn nữa. Lục Hạc Nam nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng khách, đặt đứa trẻ đang ngủ lại vào xe nôi bên cạnh cửa sổ sát đất, cẩn thận đắp chăn kín đáo, rồi khi quay đầu lại, phát hiện Lương Quyến vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở cửa. Cô đang thất thần một cách rõ ràng. Lương Quyến, em định đứng đó đến bao giờ? Giọng nói lạnh lùng không vui vang lên bên tai. Lương Quyến nghe thấy tên mình bị gọi, tim liền siết lại, nín thở cúi mắt, bước lên hai bước nhỏ cho có lệ. Bộ dạng rụt rè không dám buông lòng, khiến người ta nhất thời không phân biệt nổi. Hai người mỗi người chiếm một góc phòng khách, im lặng đối diện nhau, rốt cuộc ai là chủ, ai là khách. Em sợ anh à? Ánh mắt Lục Hạc Nam khóa chặt lấy cô, im lặng nhìn 2 giây rồi thốt ra sự thật. Lương Quyến vô thức siết chặt vạt áo, cắn răng trả lời. Sao lại thế được? Chúng ta quen biết đến mức này rồi mà. Sao lại không sợ chứ? Em sợ anh vượt qua ranh giới, nhưng càng sợ bản thân mình sẽ là người đầu tiên buông cờ đầu hàng. Lục Hạc Nam nhướng mày, thuận theo câu nói của cô, cố ý hỏi một câu đầy ẩn ý. Quen đến mức nào? Lương Quyến bị câu hỏi đó làm cho nghẹn lời. Cô khựng lại, hàng mi dài khẽ run rẩy đầy bất an. Dù cô có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng. Trả lời anh, Lục Hạc Nam không để cho cô thời gian suy nghĩ thêm mà hỏi dồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chậm rãi bước đến, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Đến khi Lương Quyến giật mình phản ứng lại, thì Lục Hạc Nam đã chống một tay lên tường, khẽ khàng vòng tay ôm cô vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi, Lương Quyến căng thẳng đến mức cắn nhẹ đầu lưỡi. Căn phòng khách rộng lớn như thế, cô đứng đâu mà chẳng được. Cớ gì cứ phải đứng ngay bên tường cạnh cửa, khiến giờ đây tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lùi nữa. Lục Hạc Nam kiên nhẫn hỏi lại, sao không nói gì? Tôi không biết, Lương Quyến lý nhí đáp. Khoảng cách này thực sự quá gần, gần đến mức tim cô đập loạn, khó thở. Cô không muốn trả lời nữa, chỉ muốn được ôm anh một cái. Hoặc là, để anh ôm cô một cái. Không biết gì, không biết chúng ta quen đến mức nào à? Lục Hạc Nam cười khẩy, hỏi liên tiếp 2 câu, giọng điệu lạnh lẽo như muốn LTTAN sự trái lòng của Lương Quyến. Ánh mắt lười nhác của anh bắt đầu từ đôi mắt quật cường kia, từng chút lướt xuống đôi môi đỏ thắm, chiếc cổ trắng ngần mịn màng, đôi gờ, bê, ưng đờ, bị che phủ, vòng eo mảnh mai mềm mại dễ vỡ. Mỗi một chỗ, anh đều từng hôn qua. Tiếp xuống nữa, yết hầu anh khẽ động, ánh mắt càng trở nên u tối sâu thẳm nơi đó, mềm mại ướt át, chặt chẽ và sâu hút. Cũng chỉ có anh từng nếm trải. Hơi thở chợt nghẹn lại, Lục Hạc Nam trong khoảnh khắc bừng tỉnh, trong mắt lướt qua một tia đau đớn. Nơi từng chỉ ôm lấy mình anh, giờ đây lại có thêm người đàn ông khác, trong tình yêu và sự cho phép của Lương Quyến mà tùy ý xâm chiếm. Chỉ mới 5 năm thôi, em đã quên rồi à? Lục Hạc Nam bật cười khẽ, đê, ục vê, ọng chiếm hữu dâng lên trong lòng, giọng nói khàn khàn đầy bất mãn, mang theo chút giễu cợt chính mình mà anh không nhận ra. Là vì sự hiện diện của hắn đã xóa đi dấu vết anh từng để lại cho em rồi sao? Lương Quyến giả vờ thoải mái bật cười một tiếng, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh, nhưng miệng vẫn muốn cãi lại anh. 5 năm rồi, đã đủ lâu. Còn lâu hơn khoảng thời gian anh và tôi bên nhau nữa. Thật sao? Bị đâm trúng chỗ đau, mặt Lục Hạc Nam tối sầm lại, bàn tay chống lên tường, ngón tay vì siết chặt mà chuyển sang màu trắng bệch. Lòng tự tôn đang ngấm ngầm nổi loạn, anh không muốn thừa nhận bản thân đã bị câu nói ấy của cô chọc giận. Một lúc lâu sau, anh đưa một tay siết chặt lấy eo Lương Quyến, bàn tay rộng lớn áp sát đúng điểm khiến cô không thể không áp vào anh. Cái ôm ấy khiến Lương Quyến không kịp trở tay, cô loạng choạng bước lên một bước, chán va vào cằm anh. Khi cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của anh miết nhẹ qua da, eo cô liền mềm nhũn, như muốn đổ sụp vào vòng tay ấy. Cô còn chưa kịp thốt lên, thậm chí không kịp thở, chỉ còn lại đôi mắt mở to, rõ ràng nhìn thấy dụ. CV, ỏng tràn ngập trong đáy mắt Lục Hạc Nam. Tay anh đang chống tường liền áp lên khóe mắt đỏ hoe của cô. Lục Hạc Nam khẽ thở dài, môi mỏng kề sát tai cô, giọng nói khàn đặc. Lương Quyến, anh không tin em đã quên. Câu nói ấy nghe như đang giận dỗi, nhưng trong cuộc tình không ai nhận thua này, Lục Hạc Nam chính là kẻ đánh cược liều mạng nhất. 2 nhịp thở ban đầu vốn nhẹ nhàng trầm ổn, giờ đây dần dồn dập trong ánh mắt giao hòa đầy khát vọng, không biết là ai đã bắt đầu THDC trước. Lương Quyến chỉ biết, tay Lục Hạc Nam siết lấy eo cô ngày càng chặt. Cô gần như sắp bị khàm vào thân thể anh, nhưng sự gần gũi ấy vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim Lục Hạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu, áp sát, ánh mắt rơi lên đôi môi đỏ mím chặt của cô, chán kể chán. 2 cái bóng giao nhau trên sàn nhà, theo từng bước trông chênh mà hợp thành 1. Đừng, đừng mà, lý trí lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lương Quyến thở hổn hển, giữa đôi môi ướt át thốt lên một tiếng nức nở. Giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta siêu lòng, Lục Hạc Nam cũng dịu giọng lại, thì thầm dụ dỗ. Đừng cái gì, Lương Quyến run rẩy trong vòng tay anh, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Nhưng trước khi đồng tử mờ mịt, cô đã vô thức nhắm mắt lại. Khoảnh khắc trước mắt tối đen, mất hết ánh sáng, cô căm hận chính mình bởi vì cô chợt nhận ra, sự mong chờ đã lấn át cả kháng cự. 5 năm trôi qua, cô vẫn không thể chống lại anh. Dù nụ hôn này rơi xuống sẽ khiến cô đánh mất toàn bộ giới hạn đạo đức, bị người đời khinh rẻ, trở thành một ả đàn bà ai cũng có thể lên giường, cô vẫn không muốn chống lại anh. Thế giới quanh cô trong phút chốc trở nên tĩnh lặng, nụ hôn quen thuộc nhưng cũng xa lạ ấy, rốt cuộc lại không hạ xuống như dự liệu. Lương Quyến gắng gượng nén lại sự run rẩy trong lòng và cay xè nơi khóe mắt, từ từ mở mắt ra. Khi quay đầu nhìn thấy rõ cảnh tượng kia, nước mắt cô lập tức trào ra. Không biết từ bao giờ, đuôi tóc đen mượt của cô đã bị Lục Hạc Nam quấn quanh cổ tay trái. Anh nhắm mắt, thành kính đặt một nụ hôn lên cổ tay cô qua mái tóc. Lục Hạc Nam, Lương Quyến không nhịn được khẽ gọi anh, giọng mũi nặng trĩu, sau đó giơ cánh tay tê dần lên, chủ động ôm lấy cổ anh. Một nụ hôn kết thúc, Lục Hạc Nam vùi mặt sâu vào cổ cô mà thở hổn hển. Anh cong môi, nửa cười nửa không, giọng nói vẫn căng thẳng như trước, nhưng trong đó lại mang theo cảm giác như chút được gánh nặng sau khi đạt được điều mong muốn. Anh vạch trần cô, cũng đồng thời vạch trần chính mình, không chừa cho ai đường lui. Lương Quyến, xem ra cơ thể em còn thành thật hơn em nhiều. Cách chương.